ở trên đường không phải ngươi đã nói là có một bụng khổ tâm muốn nói hết với Tác Phỉ Á hay sao? Y Toa Bối Nhĩ, chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp. Tác Phỉ Á kéo Y Toa Bối Nhĩ đi tới chỗ ghế. Sau đó ngẩng đầu nhìn sang Lôi Mông nói, này, mấy nữ tử chúng ta đang nói chuyện, các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Nói ngươi đó, Địch Áo, Lôi Mông nói, ngươi đi ra ngoài kia, ta đang nói ngươi. Tác Phỉ Á vừa tức vừa buồn cười, nàng thật sự là phục bản lãnh giả vờ ngây ngốc của Lôi Mông. Có cái gì mà không thể nói cho chúng ta nghe? Lôi Mông phẫn nộ lầm bầm, đi thôi. Địch Áo và Ca Đốn chăm miệng một lời, không cần bọn họ đi. Y Toa Bối Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài nói, có mấy lời ta vẫn muốn nói với Địch Áo. Ta, Địch Áo ngẩn người, Lôi Mông và Ca Đốn cũng lấy làm kinh hãi, một lát nhìn Địch Áo, một lát xem liếc Y Toa Bối Nhĩ, bọn họ đã phát sinh chuyện gì? Ngày đó, ta cố ý tiết lộ quan hệ của ngươi và Tác Phỉ Á trước mặt Cách Lý Phỉ Tư. Y Toa Bối Nhĩ chậm rãi nói, vốn là ý tốt của ta, bởi vì Cách Lý Phỉ Tư cũng là người theo đuổi Tác Phỉ Á. Cho nên ta muốn hắn biết khó mà lui, nhưng ta quá tự tin rồi, cũng đánh giá thấp sự ghen tị và ham. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiếm giữ của nam nhân, lại càng không có nghĩ tới Cách Lý Phỉ Tư không chừa thủ đoạn nào cấu kết với Phật Lang Duy. Nghe Y Toa Bối Nhĩ nói ra mọi chuyện tiền căn hậu quả đầu đuôi gốc ngọn một lần, đám người Địch Áo và Ca Đốn không khỏi nhìn nhau kinh hãi. Sự thật không khác bọn họ phỏng đoán nhiều lắm, quả nhiên là cái tên Cách Lý Phỉ Tư và Khoa Lâm động tay động chân. Y Toa Bối Nhĩ, chuyện tình đã qua rồi mà, Tác Phỉ Á nhẹ giọng khuyên giải, ta bây giờ quan tâm là chuyện giữa ngươi và Khoa Lâm. Các ngươi thế nào, còn có thể thế nào? Tuyết Ni nói, Y Toa Bối Nhĩ bảo Khoa Lâm phải chính thức xin lỗi. Hơn nữa sau này đoạn tuyệt lui tới với Cách Lý Phỉ Tư. Khoa Lâm rất tức giận, ừ, bọn họ đã có một đoạn thời gian ngắn không có gặp mặt nhau. Tác Phỉ Á nhất thời im lặng, yêu cầu xin lỗi là đúng, nhưng mà để cho Khoa Lâm sau này đoạn tuyệt lui tới với Cách Lý Phỉ Tư lại quá cưỡng bức. Mặc dù Y Toa Bối Nhĩ thông minh lanh lợi, nhưng khi mù quáng liền mặc kệ hết thảy, Khoa Lâm cũng coi như là thanh niên tài tuấn có chút danh tiếng ở Thánh Đế Tư Thành. Nam nhân vốn có tính tự ái rất cao, điều kiện này sẽ khiến cho Khoa Lâm mất sạch mặt mũi. Khoa Lâm làm sao có thể tiếp nhận được? Thật ra trước khi nhận được tin của ngươi, Y Toa Bối Nhĩ và ta chuẩn bị đi ra bên ngoài du lịch giải sầu. Tuyết Ni nói tiếp, ừ, đi ra ngoài tìm hiểu thêm kiến thức cũng tốt. Tác Phỉ Á nói, nàng là vì không muốn gặp mặt Khoa Lâm. Tuyết Ni cười nói, bây giờ có không ít nữ tử vây quanh Khoa Lâm, ta nghĩ rằng Khoa Lâm cũng muốn chọc giận Y Toa Bối Nhĩ, cố ý tiếp cận các nàng ấy, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ tươi cười hỉ hà. Đừng nói là Y Toa Bối Nhĩ, ngay cả ta cũng nhìn không được, Khoa Lâm không thể làm như vậy. Tác Phỉ Á không khỏi nhíu mày, loại cử động này quá ngây thơ, chỉ có thể làm cho quan hệ giữa hai người càng ngày càng rạn nứt mà thôi. Chúng ta có thể không nói đến Khoa Lâm được không hả? Y Toa Bối Nhĩ thở dài, than thở một câu, thật ra Tác Phỉ Á nói không sai, có đôi lúc nàng quả thật nhận thức quá cứng nhắc. Ở trong suy nghĩ của nàng, Địch Áo là hôn phu Tác Phỉ Á, Cách Lý Phỉ Tư là huynh đệ chi giao của hôn phu nàng. Song phương vốn nên chung đụng hữu hảo mới đúng, nếu như là Địch Áo muốn thương tổn Cách Lý Phỉ Tư, đó là lỗi Địch Áo, nàng cũng sẽ yêu cầu Địch Áo xin lỗi Cách Lý Phỉ Tư. Nếu không, nàng sẽ tình nguyện mất đi người bạn Tác Phỉ Á, bây giờ là Khoa Lâm và Cách Lý Phỉ Tư sai trước. Nàng đề ra yêu cầu rất hợp tình hợp lý, cũng cự tuyệt thỏa hiệp, nói đơn giản hơn, nàng là một nữ tử không chịu được hạt cát dính vào mắt. Thật ra nhân duyên của nàng rất tốt, sau khi trở về Thánh Đế Tư Thành an toàn, nàng chỉ tùy tiện mở tiệc rượu tẩy trần là có vô số y tỷ muội tới tham dự ủng hộ. Nhưng bằng hữu chân chính của nàng chỉ có Tác Phỉ Á và Tuyết Ni. Nàng rất thông minh nên luôn luôn nhìn thấy điểm nhơ trong nhân tính, rồi tính toán chi ly để chiếm tiện nghi, còn những người tính tình vội vàng sao động, suy nghĩ nông cạn, không có nội hàm, trong khi giao tiếp với những người này, nàng chỉ gật đầu lấy lệ, duy chỉ có Tác Phỉ Á và Tuyết Ni là nàng không có nhìn thấy chướng mắt. Đúng rồi, còn có một vài đồng học cũng đi theo chúng ta. Tuyết Ni biết điều chuyển sang đề tài khác. Tác Phỉ Á, đi ra gặp mọi người nào. Tốt, Tác Phỉ Á đứng lên kéo tay Y Toa Bối Nhĩ đi ra ngoài. Trước cửa Nam Tước Phủ đang đứng hơn 200 võ sĩ gia tộc do Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ni mang đến. Còn có mười mấy nữ hài tử khác, nhất thời ở trên đường phố cờ xí bay phấp phới, xe ngựa đủ loại màu sắc chen nhau xếp hai bên đường. Những võ sĩ gia tộc còn dễ nói, bọn họ đều là võ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thủy chung luôn duy trì trầm mặc. Còn đám nữ tử thì tụ thành một đoàn díu ra díu rít nói chuyện làm cho không khí vô cùng náo nhiệt. Thấy đám nữ tử này, thần sắc Tác Phỉ Á lộ vẻ kinh ngạc. Trời đất ơi, các nàng cũng tới. Trên thực tế, Tác Phỉ Á không đơn thuần tiến vào Thánh Đế Tư Học Viện để tu luyện. Nàng là vì xây dựng mạng lưới quan hệ của mình nên rất rõ ràng thân phận và lai lịch đám nữ tử này. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến cho nhóm nữ tử này bị toàn diệt, tin rằng toàn bộ Khắc Lý Tư Bình Nguyên cũng phải bị chấn động mãnh liệt. Lửa giận của Thánh Đế Tư Thành đừng bảo là Lộ Dịch Sĩ Bá Thước không có cách nào thừa nhận. Ngay cả tái nhân hầu tước cũng phải câm như hến,

Vận khí, Đường Ân mặt xám như tro tàn từ trong bụi mù nhảy ra. Y phục trên người đã tan nát không còn hình dáng, thần sắc hắn vẫn duy trì đờ đẫn, nhưng tư phái khác và sự đế văn vẫn không chịu dừng lại. Hai người tiếp tục một quyền đối một quyền đánh lên trên người đối phương. Nhóm vệ binh cũng bị kinh động từ bốn phương tám hướng lao vọt tới. Còn có Ca Đốn và Lôi Mông, Y Tòa Bốn Nhĩ và Tuyết Nhi mang theo mười mấy nữ tử chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trong sân, ai nấy đều kinh ngạc há mồm đứng nguyên tại chỗ. Qua một lúc sau, có lẽ là đã mệt mỏi, hai người rốt cuộc ngừng lại. Đủ chưa? Sử Đế Văn thở hổn hển hỏi. Vẫn không sao, đánh tiếp. Tư phái khắc lộ vẻ thống khổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đủ rồi, hiện tại nên nói chính sự. Sử Đế Văn sắc mặt ửng hồng từ trong phế tích đi ra. Hiển nhiên mới vừa nãy chiến đấu tương đối kịch liệt, cho dù là thể chất cường hãn biến thái như hắn cũng không chịu nổi. Đường Ân, nói đi, nên làm thế nào? Tư phái khắc vừa xoa chỗ đau, vừa bước hập khánh tới trước mặt Đường Ân. Giờ phút này hắn đã tỉnh táo lại, tình cảm đồng sanh cộng tử giúp cho hắn tin tưởng. Đường Ân tuyệt đối không từ bỏ huynh đệ. Các ngươi bây giờ chịu nghe ta nói chuyện chưa? Đường Ân chuyển tầm mắt nhìn sang hai người, Tư phái khắc và Sử Đế Văn đồng thời nhún vai không lên tiếng. Ngồi xuống đi, ta phân tích cho các ngươi biết về cái tên Phật Lang Duy này. Đường Ân ngồi xuống đất, tiện tay nhặt một khúc cây vẽ lên mặt đất. Tác Phỉ Á sợ đám người Ca Đốn ảnh hưởng đến Đường Ân vội vàng kéo bọn họ qua một bên. Nhỏ giọng kể lại chuyện đã xảy ra một lần, nhất thời tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, im lặng nhìn Đường Ân, thực lực đám cướp Phật Lang Duy như thế nào, mỗi người nơi này đều rõ ràng. Mặc dù nói là bọn cướp nhưng võ lực vốn có không phải là cái loại võ sĩ bình thường. Chỉ tính riêng tổ hợp 9 gã cực hạn võ sĩ cường đại đã đủ cho đại đa số người phải đau đầu rồi. Ngay cả tái nhân hầu tước nhiều lần tiễu trừ cũng tốn công lui binh. Chớ nói chi là những người khác, bất kể là nguyên nhân gì, nếu muốn xem Phật Lang Duy là địch chắc chắn là một quyết định rất khó khăn. Huống chi Đường Ân chỉ là nam tước mà thôi, trên phương diện võ lực còn không bằng bá tước. Phật Lang Duy ở trên khắc Lý Tư Bình Nguyên có ít nhất 3 điểm dừng chân. Phương hướng Tây Nam có một. Đường Ân dùng khúc cây phác thảo ra một tấm bản đồ đơn giản. Phía đông khắc Lý Tư Bình Nguyên và giáp giới Đế Tư Sơn có một. Cuối cùng là một nơi cách Đôi Tháp Trấn không xa. Các ngươi biết Đôi Tháp Trấn không? Biết Thánh Đế Tư Hồ không? Đúng, chính là hướng đó, chúng ta chỉ có thể đi tìm từng chỗ. Như vậy không phải là đánh rắn động cỏ hay sao? Tư phái khắc nhướng mày nói. Đánh rắn động cỏ? Đường Ân cười lạnh nói. Ngươi cũng quá khinh thường Phật Lang Duy rồi. Cái tên này có thể hoành hành lâu như vậy, ngay cả tái nhân hầu tước cũng không có biện pháp giữ hắn lại. Ngươi cho rằng hắn sẽ bị một vị nam tước nho nhỏ như ta đây hù ngã sao? Ý của ngươi là, Tư phái khắc nghi ngờ nhìn sang Đường Ân, chúng ta không cần đi tìm hắn, làm như vậy ngược lại sẽ phân tán thực lực của chúng ta. Đường Ân thản nhiên nói, tập trung binh lực công kích điểm dừng chân của hắn gần chúng ta nhất. Phật Lang Duy có ở đó hay không cũng không trọng yếu. Chỉ cần nhìn thấy một tên thủ hạ của hắn, chúng ta sẽ giết một, trừ phi hắn không muốn làm ăn cướp nữa, nếu không sớm muộn gì cũng phải lộ diện. Không đúng, Sử Đế Văn suy nghĩ một lát mới nói. Trước kia từng nghe ngươi nói, hình như cái tên Phật Lang Duy này chưa bao giờ dừng chân ở một chỗ quá lâu. Hắn đã đến khắc Lý Tư Bình Nguyên bao lâu rồi? Ít nhất là 2 tháng, điểm này ngươi có thể yên tâm, trong thời gian ngắn nữa, hắn sẽ không rời đi. Đường Ân nói, ngươi làm sao biết? Sử Đế Văn vẫn không tin tưởng lắm. Trước đó vài ngày thủ hạ Phật Lang Duy công kích Đôi Tháp Trấn. Chính là cái trấn nhỏ lúc nãy ta nhắc tới, nếu như chỉ là vì tài vật, hắn hẳn vừa đắc thủ sẽ lập tức rời đi, nhưng hắn không làm như vậy, cho nên ta cho rằng hắn nhất định đang có chuyện gì đó trọng yếu. Trước khi sự kiện kia có kết quả, hắn sẽ không thể rời khỏi. Đường Ân nói ra phán đoán của mình, mấy người địch áo cùng nhau liếc mắt dò ý, trong lòng bọn họ biết rõ ràng là Đường Ân phán đoán rất chính xác. Sở dĩ Phật Lang Duy ở lại khắc Lý Tư Bình Nguyên chỉ có một mục đích, đó chính là khu vực khai thác mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Theo lời đồn trong dân gian, Phật Lang Duy đã đạt tới giai đoạn cực hạn võ sĩ đỉnh phong, chuẩn bị tấn cấp lên võ tôn. Dưới tình huống như thế, mảnh vỡ tinh thần có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với Phật Lang Duy. Hơn nữa, đây không phải là chiến tranh của chúng ta và Phật Lang Duy. Đường Ân nói, nếu như chỉ có mỗi chúng ta thì căn bản không có hy vọng giành được thắng lợi. Phải biết rằng chúng ta sẽ phải đối mặt gần 10 gã cực hạn võ sĩ. Ngươi có ý gì? Ta là nam tước, có phiền toái dĩ nhiên phải cầu viện bá tước lĩnh và hầu tước lĩnh. Đường Ân thản nhiên nói, nhất là tái nhân hầu tước, ta nghĩ hắn sẽ cảm thấy hứng thú đối với Phật Lang Duy. Dĩ nhiên kế hoạch hiện tại của ta còn rất đơn giản. Cần thêm một ít thời gian để cẩn thận hoàn thiện, trước khi ta ra quyết định. Hai người các ngươi cần phải đàng hoàng ở lại trong phủ Nam Tước. Có thể làm được không? Mắt thấy một trận đại chiến sắp tới, không khí trong phủ Nam Tước bắt đầu trở nên khẩn trương. Tư phái khắc và Sử Đế Văn mặt mày âm trầm cả ngày đóng cửa không ra. Đường Ân thì phải bận rộn nhiều việc, vừa liên lạc tái nhân hầu tước vừa phân công nhân thủ điều tra chung quanh lãnh địa. Mấy ngày này, Đường Ân phái ra nhóm lớn thám tử cố gắng nắm giữ hướng đi mới nhất của Phật Lang Duy. Vốn là Đường Ân còn muốn cho người lẫn vào trong đoàn đạo tặc Phật Lang Duy. Nhưng kể từ khi Ca Đốn đánh lén Hỏa Hồ Chu Địch Ti làm cho Phật Lang Duy bắt đầu đề cao cảnh giác. không bao giờ dễ dàng chiêu thu người mới, căn bản là không có biện pháp hạ thủ. Nhóm đồng học của Tác Phỉ Á rất hưng phấn, bởi vì các nàng chưa từng trải qua chiến tranh chân chính. Mặc dù thỉnh thoảng phát sinh chiến đấu với bộ lạc võ sĩ, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi có thể khống chế tương đương với lịch lãm mà thôi. Thánh đế Tư học viện tự nhiên không đặt đám thiên chi kiêu nữ này lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng Tác Phỉ Á không thể nào cao hứng nổi, nếu như bất cứ người nào trong nhóm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ sẽ phải gánh trách nhiệm rất lớn, nhìn thấy một đám nữ tử nóng lòng muốn nếm thử chiến tranh. Bộ dạng nắm tay mài đao cực kỳ hùng hổ, nàng thật sự không biết nên làm gì để ngăn cản. Khi Tác Phỉ Á hết đường xoay sở, có một ngày Đường Ân Nam Tước bỗng nhiên gọi nàng và Địch Áo vào trong phòng. Bọn họ nhìn thấy Đường Ân và Tư Phái Khắc, Sử Đế Văn đang ngồi cạnh một tấm bản đồ, thấp giọng bàn tán chuyện gì đó. Tác Phỉ Á, ngươi và Địch Áo chuẩn bị đi, ngày mai sẽ trở về trang viên. Đường Ân đứng thẳng lên, ném cây bút trong tay xuống bàn, trở về trang viên. Tác Phỉ Á và Địch Áo đồng thời ngơ ngác, vài ngày trước bọn họ đòi đi về thì Đường Ân không cho. Vì sao hôm nay đột nhiên thay đổi ý định rồi? Đường Ân gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt hai người liền cười nói. Tác Phỉ Á, những người đến đây vì ngươi không có một người nào có bối cảnh đơn giản. Ta đây đắc tội không nổi bất kỳ người nào trong đó. Vì thế ngươi nên nhanh chóng dẫn các nàng rời khỏi nơi này đi. Tác Phỉ Á chú ý tới vẻ mặt Đường Ân đã hòa hoãn hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều. Sau đó liên lạc với mấy lời Đường Ân vừa nói. Nàng lập tức ý thức được Đường Ân nhất định đã chuẩn bị thi triển động tác. Tác Phỉ Á suy nghĩ một lát rồi nói, ta đưa các nàng đi rồi quay về đây. Không cần thiết, Đường Ân cười cười nói, thế nào, ngươi cho rằng ta già rồi hả? Tác Phỉ Á lắc đầu, thật ra nàng cũng rõ ràng lấy thực lực của mình ở trong trận chiến đấu quy mô cỡ này không có tác dụng quá lớn, ngược lại còn làm cho Đường Ân phải phân tâm chiếu cố bản thân. Thế nhưng cứ như vậy mà rời đi, Tác Phỉ Á lại không cam lòng. Tác Phỉ Á, hãy nghe lời Đường Ân. Sử Đế Văn dùng thanh âm khàn khàn nói, đây là chiến đấu giữa cực hạn võ sĩ với nhau, các ngươi không thể giúp gì được, ngược lại còn làm vướng chân vướng tay chúng ta. Hơn nữa, đám cướp vật lang duy qua lại như gió, khi bọn chúng rơi vào hoàn cảnh xấu sẽ liều mạng quyết chiến với chúng ta. Còn nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh xấu cũng sẽ quyết chiến cho đến cùng. Trận chiến tranh này có lẽ sẽ đánh trong thời gian rất lâu, thậm chí có thể lên tới mấy năm, các ngươi nên nghe lời lập tức rời khỏi nơi này đi. Sử Đế Văn nói không sai, việc các ngươi phải làm chính là bảo vệ tốt bản thân. Không cần quản những chuyện khác, có mấy lão già chúng ta ở đây, chưa tới phiên các ngươi xuất thủ. Đường Ân liếc sang Địch Áo, nói, con gái của ta giao cho ngươi, mọi việc phải hành động cẩn thận, tận lực không rời khỏi trang viên. Yên tâm, Địch Áo gật đầu, Phật Lang Duy hẳn là không rõ ràng lai lịch Tây Áo Đa. Hiển nhiên sẽ không chú ý tới một nam tước như ta. Đến lúc chúng ta đánh nhau với bọn chúng, tất nhiên không thể dễ dàng lặng lẽ chạy trốn. Đường Ân chậm rãi nói, sau khi các ngươi rời đi một ngày, ta sẽ truyền tin tức ra ngoài nói ngươi và vị hôn phu đã cùng nhau trở về Thánh Đế Tư Thành. Sau đó các ngươi yên lặng tu luyện ở trong trang viên. Ngàn vạn lần không nên tham dự vào trận chiến này. Chương 160, bắt đầu lữ trình, trang viên cách nơi này xa lắm không? Tư Phái Khắc đột nhiên hỏi, lộ trình chừng 3 ngày, thế nào? Đường Ân nói, khoảng cách hơi gần, Tư Phái Khắc cau mày nói, cho dù hai đứa nó trốn ở đâu cũng có thể bị chiến hỏa liên lụy. Không thể, Tái Nhân Hầu Tước đã đồng ý kế hoạch của ta. Đường Ân lắc đầu. Quân đội hầu tước lĩnh và viện quân của mấy vị bá tước sẽ bố trí thành một vòng vây nửa vòng tròn, ép đám cướp Phật Lang Duy chạy tới phụ cận dãy núi Đế Tư Sơn. Phật Lang Duy không cần thiết phải mạo hiểm chạy sâu vào Khắc Lý Tư Bình Nguyên, bởi vì càng cách chiến trường hắn sẽ càng được an toàn. Nếu như Phật Lang Duy nhất định phải chạy sâu vào trong Khắc Lý Tư Bình Nguyên, ở trong Khắc Lý Tư Bình Nguyên có cái gì đáng giá Phật Lang Duy liều mạng như vậy? Đường Ân cười nói, chuyện tình không có lợi, Phật Lang Duy chắc chắn sẽ không làm. Cũng đúng, Tư Phái Khắc từ từ gật đầu. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Đường Ân đuổi hai người ra ngoài không chút khách khí, về phòng thu thập đồ đạc, sợ rằng ngày mai ta không thể đưa tiễn các ngươi. Rời khỏi gian phòng Đường Ân, Tác Phỉ Á nói tin tức kia cho nhóm Y Toa Bối Nhĩ, nhất thời bị mọi người oán trách dậy trời, trách cứ Tác Phỉ Á xem thường các nàng, rốt cuộc các ngươi tới giúp ta hay là tới gây chuyện đây? Tác Phỉ Á bất đắc dĩ liếc sang nhóm nữ tử bạo lực, than thở một câu, có xung đột gì sao? Hình như ta không có cảm giác gì cả. Một cô bé tóc đỏ cười hi hi nói, con người chuyển động lòng vòng, nếu không, chúng ta len lén đi theo phía sau quân đội phụ thân ngươi. Thấy thế nào, lỡ may chúng ta có thể phát huy tác dụng thì sao? Đừng có mong, Tác Phỉ Á tức giận quả quyết cự tuyệt, một khi đánh nhau khẳng định khắp nơi đều có thám tử. Trừ phi ngươi đào động mà núp, nếu không tuyệt đối trốn không thoát khỏi tầm mắt bọn hắn. À, cô bé tóc đỏ lập tức dụ mặt xuống, bộ dạng rõ ràng là không cam lòng. Tác Phỉ Á nhức đầu nhìn đám nữ tử đồng học, đừng xem các nàng ở trong học viện ai nấy đề ra vẻ thục nữ hiền lành. Đó là biểu diễn cho đồng học nhìn vào, một khi không có đạo sư ước thúc, toàn bộ bọn họ sẽ lập tức lộ ra nguyên hình. Tác Phỉ Á kéo Y Toa Bối Nhĩ sang một bên, bất mãn thấp giọng nói, vì sao ngươi không giúp ta khuyên nhủ các nàng, chuyện như vậy không phải là đùa giỡn đâu.